Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, Vạn Nguyên Điện. Trong Vạn Nguyên Điện, nguyên bản cửa đại điện đóng lại, hoàn toàn đen kịt, bất quá, rất nhanh Diêu Thành Quân không biết làm sao làm. Đại điện chớp mắt sáng sủa lên, Lý Hàn Tùng kỳ quái nói. Ngươi không phải chỉ có thể mở cửa đóng cửa sao? Hiện tại còn làm lên kiêm chức rồi. Diêu Thành Quân liếc hắn một cái. Ta chỉ là lần đầu tiếp xúc. Khó có thể chớp mắt khống chế. Thời gian dài, hẳn là có thể khống chế toàn bộ Vạn Nguyên Điện. Phương Bình mấy người lại là không để ý tới hai. Người này, dồn dập hướng bốn phía nhìn lại. Đây là một tòa một mắt không nhìn thấy phần cuối cung điện to lớn. Hai bên cung điện, phân bố từng cái gian phòng nhỏ. Nói tiểu, chỉ là những gian phòng nhỏ này cửa, đều có cao 4, 5 mét. Những gian phòng nhỏ này tường ngoài, dường như thủy tinh bình thường. Phương Bình nhìn một hồi, bỗng nhiên nói, này, các ngươi phát hiện sao? Tần Phượng Thanh gấp vội vàng gật đầu, một mặt kinh ngạc nói, này không phải cái gì quỷ Vạn Nguyên Điện đi, này không phải ma võ năng nguyên phòng tu luyện sao? Phương Bình nghiêm mặt nói, không sai, kiểu dáng này, tạo hình này, này không chính là năng nguyên phòng tu luyện dáng dấp kia sao? Cách thành từng cái đơn độc phòng tu luyện, bất quá ma võ phòng tu luyện. So với cái này cấp thấp hơn nhiều. Phương Bình nói hết, tiện tay vỗ một trường bên cạnh một gian phòng vách tường. Vẫn không nhúc nhích, lợi hại. Phương Bình thán phục một tiếng, nhìn về phía Diêu Thành Quân nói, là lực lượng tinh thần cố hóa vật. Hắn kim thân đại thành, tùy ý một trường vỗ xuống, cấp hợp kim cũng sẽ có chút biến hình. Có thể vách tường như thủy tinh này không động chút nào, Diêu Thành Quân thanh kia liệt thần thương, chính là cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Không rõ ràng, Diêu Thành Quân lắc đầu nói, khả năng là, khả năng còn tăng thêm thứ khác, còn là Vạn Nguyên Điện vẫn là phòng tu luyện, cũng không rõ ràng, mà võ phòng tu luyện, khả năng là phòng theo Vạn Nguyên Điện đến, rốt cuộc Trương Bộ trưởng bọn họ hẳn là đã tới này. Dựa theo những này đến chế tạo cũng không có gì. Năng nguyên thất bố trí rất đơn giản, chính là dùng đại lượng năng nguyên tinh chế tạo ra cách ly năng lượng phòng tu luyện, phòng ngừa năng lượng tiết ra ngoài. Cũng không quá to lớn chỗ đặc thù, sở dĩ nói giống, cũng chính là những gian phòng nhỏ này vách tường đều là thủy tinh hình dáng, cho Phương Bình bọn họ một cỗ cảm giác quen thuộc thôi. Phương Bình vuốt cằm nói, đừng nói, thật có thể là phòng tu luyện, bằng không, người nhàn chế tạo một cái gửi bản nguyên ngoạn ý, trừ phi người biết tất cả mọi người đều muốn treo, bằng không chế tạo lớn như vậy cung điện, liền vì gửi những kia, nhàn chứ, nếu là phòng tu luyện lời nói, đúng là có thể, lão Diêu, người lại nhìn kỹ một chút. Có hay không năng lượng gì chuyển vận hệ thống tồn tại? Tất cả mọi người là võ giả cao phẩm, cũng không phải không từng va chạm xã hội người. Nhìn thấy những gian phòng nhỏ này ngay lập tức, liền cùng phòng tu luyện liên lạc với rồi. Diêu Thành Quân lực lượng tinh thần bắt đầu không ngừng thẩm thấu đi ra ngoài. Phương Bình mấy người cũng thử một hồi, không có gì dùng, hoàn toàn không có cách nào xuyên thấu. Chỉ có Diêu Thành Quân, cung điện này thật giống đối với hắn không đề phòng, là Diêu Thành Quân kiếp trước luyện chế xác suất cực cao cực cao, hơn nữa Vạn Nguyên Điện đẳng cấp e sợ cũng là cực cao. Bình thường binh khí, bao quát thần binh, trường kỳ không có chủ nhân lời nói, hẳn là đã sớm phai mờ hết thảy linh tính. Cái gọi là linh tính chính là chỉ thần binh chủ nhân thường ngày lực lượng tinh thần uẩn nhưỡng mang đến một ít hoạt tính. Phương Bình dùng thần binh, người khác lại dùng, vậy thì sẽ có chút một ít ngăn cách. Bất quá có cường giả xóa đi Phương Bình lưu lại dấu ấn. Vậy thì không tồn tại loại này ngăn cách. Việc này lão Trương có kinh nghiệm, mà cường giả chết đi nhiều năm kia trước sống sót thời điểm lưu lại dấu ấn cũng sẽ tiêu tan. Cung điện này cũng không biết bao nhiêu năm, lão Diêu lưu lại dấu ấn lại còn ở. Đại điện hoạt tính vẫn còn, vậy thì không đơn giản rồi. Diêu Thành Quân dò xét một hồi, một lát, hơi ngưng lông mày nói, thật giống có, ngay ở nóc nhà, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Đại điện rất cao, mắt nhìn một thoáng, đại điện độ cao có ít nhất khoảng 10 mét. Mái vòm cũng là chói mắt thủy tinh hình, phảng phất có thủy dịch đang lưu động, ong ánh thấu dịch, nhìn người mắt không kịp nhìn, nhìn chằm chằm một hồi. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên bay lên trời, đấm ra một quyền, một tiếng vang thật lớn, mái vòm cũng là vẫn không nhúc nhích. Tần Phượng Thanh thấy thế cũng không từ bỏ, không công kích nữa, mà là dán vào mái vòm. Mò lại mò, lại là nghiêng tai lắng nghe, lại là ngửi lại ngửi. Này một bộ dáng dấp, nhìn Lý Hàn Tùng chà chà lên tiếng, trêu nói, ta nói hắn là hao thiên khuyển chuyển thế. Hắn không tin, cái tên này chính là mũi chó, khẳng định nghe thấy được chỗ tốt, hiện đang muốn đánh mở mái vòm nhìn có vật gì tốt. Bầu trời, Tần Phượng Thanh chửi mát nói. Ngươi mới là mũi chó. Cái này gọi là nhạy cảm cùng trực giác. Mái vòm hẳn là trống rỗng. Bên trong xác thực có đồ vật. Lưu động chất lỏng thật giống là hóa lỏng năng lượng. Có lẽ là hóa lỏng bất diệt vật chất. Ta đi, thật là bạo tay. Nơi này năm đó hẳn là không phải chuyên môn gửi bản nguyên dùng. Là tu luyện thánh địa xác suất càng to lớn hơn. Liền như giới vực chi địa nơi đó bất diệt hồ, khung đỉnh phía trên có lẽ liền là như vậy bất diệt vật chất. Cung cấp lão Diêu môn nhân đệ tử tu luyện, hắn mới vừa nói xong, Vương Kim Dương lạnh nhạt nói, có lẽ lão Diêu chỉ là thợ thủ công đây, người liền xác định đây là lão Diêu cung điện. Hắn trước đây nói không chắc chính là cái chuyên môn chế tạo binh khí cùng loại này cung đình dụng. Cụ luyện khí sư đây, Tần Phượng Thanh khinh bỉ nói, có thể chế tạo cung điện như thế này chính là thợ thủ công. Này ít nhất cũng có đỉnh cao nhất thủ bút, nhà ngươi dùng đỉnh cao nhất làm thợ thủ công. Vậy cũng khó nói, ngoặc kép, mấy người nói rồi một trận, Phương Bình có chút không nói gì, lão Vương hiện tại cũng sẽ bát quái rồi. Không quản bọn họ, Phương Bình hô, lại đây. Những gian phòng nhỏ này bên ngoài có một ít văn tự ghi chép. Các ngươi tới nhìn, mọi người dồn dập vây lại. Phương Bình vừa nhìn, vừa nói, đây là khải thư chứ. Có chữ ta không nhận thức. Các ngươi tới, mọi người một trận xem thường. Bao quát Tần Phượng Thanh cùng đầu sát, mù chữ, không văn hóa, lại liền khải thư cũng không nhận ra. Ngươi còn làm thiên đế. Mất mặt không? Ở đây mấy người, dù cho đần độn đầu sát, vậy cũng là thường thường nghiên cứu cổ tịch. Phương Bình sắc mặt đen kịt. Em khoa, lão tử 2 năm qua nào có cái gì thời gian học những thứ đồ ngổn ngang này? Trước chữ triển, hắn cũng không nhận thức, mấy tên này cũng không phải quá thuộc. Bất quá nói đi nói lại, vẫn đúng là so với hắn đều muốn quen thuộc nhiều lắm. Tần Phượng Thanh tùy tiện nói, không cùng ngươi nghiền ngẫm từng chữ một, giới thiệu cho ngươi một hồi. Trong gian phòng thủy tinh này chủ nhân, tên gọi Vân Sơn cư sĩ, hẳn là chữ, không nói cụ thể tên, Hoài Nam đạo chi người. Đây là đường chiều hành chính khu vực phân chia chứ. Ở Vân Sơn ở đâu không rõ ràng, cha cha cổ tịch cũng có thể biết. Là Vân Sơn quan chi chủ, thông thần cảnh võ giả. Chờ đã, Phương Bình nhíu mày nói. Thông thần cảnh, Lý Hàn Tùng giải thích, chính là thất phẩm cảnh, thất phẩm lực lượng tinh thần cụ hiện. Ở cổ đại cũng gọi là thông thần cảnh, mang ý nghĩa võ đạo thông thần. Bát phẩm cảnh, ở cổ đại cũng gọi là kim thân cảnh. Cửu phẩm cảnh, gọi chân thần cảnh. cửu phẩm hóa hư thành thực, bản nguyên đạo hiện, đó là chân chính thần ma cường giả. Trong sách cổ ghi chép một ít thần ma truyền thuyết, cửu phẩm cảnh cường giả hầu như không gì không làm được. Phương Bình gật đầu nói, cái này ta biết, ta cũng xem qua, ban đầu ta đã nói, Ngô Chấn Thủ bọn họ thật yếu, đều là giả cửu phẩm, cũng không biết ở cổ đại, có phải là đỉnh cao nhất bên dưới cũng không tính là thật cửu phẩm. Chênh lệch thật to lớn, mọi người dồn dập nhìn về phía hắn. Ngươi Châu, cái tên này khẩu khí thật to lớn, còn nói nhân gia Ngô Xuyên giả cửu phẩm, liền không sợ bị Ngô Xuyên biết rồi. Đánh chết tươi hắn, nói tiếp, Phương Bình mới không quản bọn họ, để Tần Phượng Thanh làm phiên dịch. Tần Phượng Thanh cũng không tâm tư khinh bỉ hắn, tiếp tục nói, cái khác cũng không cái gì, cuộc đời sự tích cũng không cái gì giới thiệu. Ồ, đúng là thổi một cái châu, từng ở Hoài Nam nói giết qua một đầu ác long, vậy đại khái là hắn cuộc đời hiển hách nhất chiến tích đi. Phương Bình như có điều suy nghĩ nói, không hẳn là khoác lác, địa quật yêu thú các ngươi nhìn thấy rồi. Ngàn năm trước, Hoa Quốc mặt đất, thật không có yêu tộc tồn tại sao? Không hẳn đi, nếu như có, vậy đối phương đồ một đầu dài cùng rồng gần như yêu thú. Kia cũng bình thường, tốt xấu cũng là võ giả thất phẩm, chiến lực sẽ không quá yếu. Đúng rồi, còn có những khác sao? Không còn, liền những thứ này, Phương Bình nghe vậy có chút không nói gì, buồn phiền nói. Những lão tiền bối này thật có thể bớt việc, biết rõ muốn đi làm đại sự, liền không thể ở thêm ít đồ xuống. Tỉ như làm cái anh hùng phổ cái gì, đem mình cuộc đời tỉ mỉ giới thiệu một chút. Không hẳn không có, Vương Kim Dương nhẹ giọng nói, ngươi phải biết, Vạn Nguyên Điện đến Trấn Tinh Thành rất nhiều năm, vẫn là những lão tổ đỉnh cao nhất kia mang đến. Ngươi làm sao mà biết cái gì tin tức đều không lưu lại. Những văn tự này là in dấu ở trên cửa thủy tinh. Đỉnh cao nhất xóa đi lời nói, có thể sẽ tạo thành một ít phá hoại, cho nên mới lưu lại. Có thể ngươi xem một chút. Hiện tại trong đại điện trống rỗng một mảnh. Nguyên bản lẽ nào chính là như vậy? To lớn đại điện, một mắt không nhìn thấy đầu. Trừ bỏ một ít phân bố ở hai bên, bốn phía cung điện nhỏ, những nơi khác, trống rỗng, trước lúc này, không hẳn chính là như vậy. Phương Bình mấy người đã nhìn thấy phía trước ngàn mét, có một mảnh to lớn đất trống, nơi đó, có lẽ chính là những người này tu luyện bên ngoài diễn võ trường. Diễn võ trường, sẽ không điểm binh khí cái gì lưu lại, có thể hiện tại. Bên kia cũng là một mảnh trống rỗng, Vân Sơn cư sĩ cung điện, ở phía ngoài xa nhất, mới thất phẩm cảnh, hẳn là cũng là yếu nhất. Cung điện cửa, vẫn chưa mở ra, vị này Vân Sơn cư sĩ, có lẽ đã triệt để tiêu vong, hoặc là liền ở bên ngoài phục sinh võ giả bên trong. Nhưng là không đến tinh huyết hợp nhất cảnh, lực lượng tinh thần vô pháp ngoại phóng. Cũng không thể mở ra cung điện. Phương Bình đi dạo đi tới, vừa đi vừa nói, những người này đóng kín những cung điện này, ta mơ hồ có thể cảm giác được bên trong có hơi thở sự sống lưu truyền. Bất quá rất yếu ớt, trừ phi dùng đồng nguyên lực lượng tinh thần dẫn dắt. Hiện tại ta ngược lại thật ra lý giải Trấn Tinh Thành vì sao chính mình không mở ra. Thứ nhất, không hẳn có thể mạnh mẽ mở ra. Thứ hai, mạnh mẽ mở ra, e sợ những cung điện này cũng là phá hủy, lấy đỉnh cao nhất mạnh mẽ, vẫn là nhiều vị đỉnh cao nhất, liên thủ lại, dưới cái nhìn của ta, này một tòa không người khống chế đại điện, vẫn là khó có thể ngăn trở bọn họ, có thể đỉnh cao nhất mạnh mẽ, một khi mạnh mẽ mở ra, có lẽ hết thảy đều sẽ mất đi, Diêu Thành Quân khẽ gật đầu nói. Hẳn là có thể mạnh mẽ mở ra, ta có thể cảm giác được, phong ấn năng lượng không tính quá mạnh mẽ, cửu phẩm có lẽ là có thể mạnh mẽ mở ra, có thể mạnh mẽ mở ra. những kia nguồn sinh mệnh, võ đạo bản nguyên, đại khái đều sẽ triệt để tiêu tan. Chấn tinh thành mục đích không phải để những này tiêu tan. Tần Phượng Thanh ngắt lời nói, ta không quan tâm cái này, ta quan tâm chính là bên trong thật liền lưu lại bản nguyên khí tức, không lưu lại những khác, tỉ như binh khí, đan dược, công pháp loại hình, ta cảm thấy không hẳn đi, nếu rất có thể chết trận, những người này sẽ liền công pháp cũng không còn lại. Chờ thất truyền sao? Chấn tinh thành mở ra không ít cung điện, liền không điểm thứ tốt. Phương Bình trước không phải làm không ít cái gì phục thần đan loại hình sao? Kia đều là bảo vật, những cung điện này bên trong, lẽ nào không có? Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới tòa cung điện thứ hai trước. Tòa ông điện thứ hai, ngoài cửa chữ viết rất là mơ hồ. Phương Bình cảm ứng chốc lát, khẽ lắc đầu nói, bị mở ra quá rồi. Bất quá mở ra qua đi, cửa lại đóng kín rồi. Diêu Thành Quân lại là lực lượng tinh thần không ngừng gợn sóng. Một lát sau, hơi thở dốc nói, ta có thể mở ra. Bất quá ta lần đầu tới này, lực trưởng khống không đủ, tạm thời mở không được. Cho ta một quãng thời gian, những này đã mở ra quá cung điện, ta vẫn là có thể lại lần nữa mở ra. Bất quá không mở ra quá, ta e sợ không được, bởi vì một khi mở ra, sẽ làm trong đó bản nguyên tiêu tan. Tần Phượng Thanh ánh mắt sáng choang nói, kia lại cho ngươi thời gian, ngươi có thể hay không để cho bản nguyên không tiêu tan tình huống. Mạnh mẽ mở ra, nếu như có thể lời nói, kia những tiền bối này lưu lại bảo vật, chẳng phải là đều có thể bắt được tay, hẳn là có thể đi. Bất quá, Diêu Thành Quân suy nghĩ một chút vẫn là nói, bất quá nghĩ bảo vệ bản nguyên, còn muốn mạnh mẽ mở ra, ta hiện tại cường độ sức mạnh tinh thần e sợ không đủ. Tần Phượng Thanh tính toán một thoáng, có chút tiếc nuối nói, vậy chúng ta ở đây có tác dụng gì? Phương Bình, ngươi thay đổi khí tức, mở ra mấy tòa cửa nhìn, bên trong có lẽ có thứ tốt. Phương Bình chần chờ chốc lát nói, không ai phục sinh thất phẩm cửa, ta là có thể mở ra, có thể sợ là sợ, có người phục sinh, thế nhưng chưa kịp mở ra, này nếu như bị ta mở ra, vậy ta giải thích thế nào? Trước ta ở bên ngoài quan sát một hồi, phục sinh võ giả liền nhìn thấy 20 người trái phải, còn có một chút người không trở về. Bọn họ khẳng định cũng ở đây cảm ứng được thuộc về mình cung điện. Ta này nếu là đem bọn họ mở ra, quay đầu lại sẽ không để cho bọn họ tan vỡ chứ. Chính mình bản nguyên cung điện bị người khác mở ra. Thất sách, Tần Phượng Thanh tức khắc hô khẽ một tiếng. Lần này thật thất sách rồi. Hẳn là gặp xong những phục sinh võ giả kia. Nhớ rồi hơi thở của bọn họ. Sau đó sẽ tìm không ai mở ra. Không ai phục sinh cung điện đến mở. Chính như Phương Bình nói, hắn hiện tại đem những phục sinh võ giả này cung điện mở ra. Thật không tốt giải thích. Người ở chỗ này biết Phương Bình sự, người ngoài cũng không biết. Có một số việc mọi người trong lòng vẫn nắm chắc. Phương Bình một ít nghịch thiên năng lực, không với bọn hắn ẩn giấu, không có nghĩa là đều có thể biết. Phương Bình rốt cuộc còn chưa tới vô địch mức độ. Một khi có đỉnh cao nhất động tâm nghĩ, Phương Bình chờ bị xem là chuột trắng nhỏ đi. Vậy thì như thế nhìn. Phương Bình vuốt cằm cười nói, dĩ nhiên là lão Diêu đồ vật. Vậy chúng ta lẽ nào liền thật chỉ có thể tới một lần? Phục sinh võ giả, lần sau đều gặp một mặt. Đến hiện tại còn không phục sinh, hoặc là không tìm được. Không phải triệt để tử vong, chính là đã không tìm được rồi. Chúng ta nói xong rồi không cảm ngộ, hiện tại cũng chỉ có thể mở ra thất phẩm cung điện. Tạm thời từ bỏ cũng không có gì. Nói hết, Phương Bình lại nói, kỳ thực cũng không phải không thu hoạch được gì. Mọi người đem ngoài cửa những tin tức kia, hết thảy tin tức toàn bộ ghi chép xuống. Phía ta bên này còn có 2 viên giới vực chi địa lệnh bài. ta đi thăm dò nhìn một chút, có thể không tìm tới đối ứng nhân vật. Nếu như có thể, kia đại biểu đám người này xác thực là vương chiến chi địa người phục sinh. Ta gặp phải vị tiền bối kia, là cửu phẩm cảnh cường giả. Lão Vương, người gặp phải vị kia là mấy phẩm? Cũng là cửu phẩm, Phương Bình nghe vậy hơi ngưng lông mày nói. Có chút ý nghĩa, vương chiến chi địa gặp phải hầu như đều là cửu phẩm cảnh. Nếu như là một nhóm người, nơi này thật giống chỉ có 32 vị cửu phẩm cảnh. Vương chiến chi địa hẳn là không ngừng chứ. Quên đi, trước tiên mặc kệ cái này, ghi chép hết thảy võ giả tin tức, bao nhiêu sẽ có một ít thu hoạch. Mặt khác, đi nơi sâu xa thật giống là cửu phẩm cảnh cung điện. Ta đã cảm ứng được một ít bản nguyên võ đạo khí tức. Còn có, mọi người thử một chút xem. Không hẳn sẽ không có bản nguyên võ đạo của các ngươi. Mọi người cảm thấy cũng tất yếu thử một chút. Tần Phượng Thanh một mặt xem thường. Phương Bình lại là nhìn về phía hắn nói. Đừng xem thường. Ngươi nói không chắc chính là võ giả thất phẩm truyền thế. Chính mình tìm xem nhìn. Thật muốn ở đây. Vậy ngươi chính là Lão Diêu người hầu. Đầu sát. Sau đó đừng tìm Lão Diêu đoạt thuộc hạ. Tần Phượng Thanh sắc mặt đen kịt. Người hầu, lần sau ai còn dám nói lời này? Lão tử nhất định chơi chết hắn. Thù này, ta nhớ rồi. Lại nói, coi như là, những võ giả thất phẩm này, cũng không nói chính là Lão Diêu người hầu có được hay không. Nhân gia yếu nhất Vân Sơn cư sĩ, vậy cũng là một núi chi chủ có được hay không? Mọi người nói nhao nhao ồn ào bên trong. Tiếp tục đi về phía trước, dọc theo đường đi, cũng nhìn thấy không ít tin tức lưu lại. Tư Mã Trấn, Tư Mã Gia Gia Chủ, Kim Thân Cường Giả, Chu Minh Nguyệt Lâu Lâu Chủ, Kim Thân Cường Giả, chấm ngoặc kép, có cung điện đã bị mở ra, có không có, tổng cộng 318 tòa cung điện nhỏ, non nửa là bị mở ra quá. Hơn nửa không có, hơn nữa, mọi người cũng nhìn thấy một ít vách tường thủy tinh triệt để tổn hại cung điện. Bị mạnh mẽ phá hủy, Diêu Thành Quân nhìn thấy một tòa cung điện vách tường bị phá hủy. Hơi nhíu mày, hồi lâu mới nói, đây là Trấn Tinh Thành mạnh mẽ phá hủy cung điện, muốn mở ra cung điện, bắt được đồ vật bên trong. Bất quá, mọi người nhìn lướt qua. E sợ Trấn Tinh Thành không thu hoạch gì, bạo lực phá hoại, cũng đem trong điện phủ hết thảy đều phá hủy rồi. Vách tường thủy tinh, đều có chút hơi biến hình, là bị xung kích sức mạnh tạo thành. E sợ lúc đó đồ vật bên trong, đều không còn. Đương nhiên, nếu như là cổ binh khí lời nói, có thể sẽ lưu giữ lại, có thể sách vở, đan dược những này. Hẳn là đều triệt để nát tan rồi. Tòa cung điện trống rỗng này, diện tích không nhỏ, hơn nữa không phải thật liền một gian phòng tu luyện. Có phòng sinh hoạt, có phòng ngủ, còn giống như có thư phòng. Diện tích rất lớn, ít nhất vượt qua 300 bình. Chỉ là 318 tòa cung điện, chiếm diện tích ít nhất tiếp cận 10 vạn mét vuông. Mà cung điện cũng không phải là đại điện toàn bộ. Mọi người đi ngang qua diễn võ trường, nhìn thấy một ít đã bị tổn hại kiến trúc, có lẽ năm đó là một ít không quá trọng yếu nơi. Vạn nguyên điện, ít nhất vượt qua 20 vạn mét vuông, vượt qua 300 mẫu to nhỏ một tòa tính đóng kín cung điện. Này khái niệm gì? Then chốt không ở chỗ cái này, mà là, ở bên ngoài nhìn thời điểm, không lớn như vậy. Phương Bình bọn họ sẽ không nhìn lầm. Vạn nguyên điện ở vào trong sơn cốc cũng không lớn như vậy. Toàn bộ sơn cốc, chết no cũng là 100 mẫu to nhỏ. Này đều toán đánh giá cao rồi. Nạp Tu Di với giới tử. Khi thấy tòa cung điện trống rỗng kia, mọi người mới biết diện tích rất lớn. Dính đến không gian phương diện luyện binh thủ pháp, đỉnh cao nhất không làm được. Hơn nữa lớn như vậy một tòa cung điện, có thể luyện chế thành như vậy, nếu như đúng là lực lượng tinh thần cố hóa, ngàn năm bất biến. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập nhìn về phía Diêu Thành Quân. Lý Hàn Tùng giờ khắc này mấy vị nghiêm túc, nghiêm mặt nói, không cần tìm, nơi này khẳng định không chúng ta bản nguyên. Lão Diêu e sợ cũng là trên đỉnh cao nhất, loại này dính đến không gian phương diện luyện binh thủ đoạn. Có lẽ đỉnh cao nhất có thể sẽ làm được. Hiện tại đỉnh cao nhất, chủ yếu lấy chiến lực làm chủ, đối những phương diện khác cũng không để ý, mà ở chúng ta thời đại kia, hẳn là trăm hoa đua nở, lão Diêu yếu nhất cũng là cái đỉnh cao nhất, hắn là đỉnh cao nhất, vậy chúng ta tất nhiên cũng là, ít nhất không thể so với đỉnh cao nhất nhược. Đã như vậy, có chúng ta bản nguyên tồn lưu, độ khả thi liền không lớn rồi. Hơn nữa chúng ta cùng lão Diêu là đứng ngang hàng. Dưới tình huống này, ta liền là tồn dưới bản nguyên, cũng sẽ không tồn tại lão Diêu nhà trong đại điện. Tồn tại nhà ta gần như. Còn có, lão Diêu, quê nhà của ngươi, có lẽ bị người công phá rồi. Lý Hàn Tùng đồng tình nói, ta hoài nghi, cung điện này chính là từ giới vực chi địa đưa đến. Ngươi quê nhà không bị công phá. Đại điện làm sao sẽ bị Trấn Tinh Thành bắt được này? Lão Diêu, ngươi không nhà. Diêu Thành Quân sắc mặt tái xanh, không biết là buồn bực chính mình quê nhà bị người công phá, vẫn là buồn bực đầu sát. Phương Bình suy đoán, người sau độ khả thi càng to lớn hơn. Sự thực cũng xác thực như vậy. Diêu Thành Quân nghe được hắn còn đang nói đâu đâu, nhịn không được, tiếng trầm cả giận nói, ngươi câm miệng có được hay không? Cả ngày nhà ngươi nhà ta, ngươi đúng là đem nhà ngươi tìm tới a. Ta ít nhất còn tìm đến một cái đại điện, chứng minh ta kiếp trước thực lực xác thực cực cường. Ngươi từ phương diện nào nhìn ra, ngươi liền mạnh hơn ta? Lý Hàn Tùng xì cười một tiếng, một mặt xem thường, phí lời, mới vừa muốn mở miệng. Phía trước, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên hô, ầm ĩ cái gì thế? Lại đây, phát hiện bí mật lớn rồi. Mọi người dồn dập đuổi tới. Giờ khắc này, Tần Phượng Thanh đã nằm ở đại điện vòng trong nhất. Nơi này cung điện cũng không phải là liền với, mà là đơn độc một tòa tiểu cung điện. Không ngừng một tòa, tổng cộng có 3 tòa đơn độc tách ra tiểu cung điện. Cái khác 2 tòa, cửa điện đóng kín, cửa cũng không văn tự giới thiệu cái gì. Bên trái đếm tòa thứ 3, cũng chính là Tần Phượng Thanh đứng ở cửa tòa kia. Trước cửa nhưng là có khối bia, mà đế mạc vấn kiếm. Tần Phượng Thanh đám người vừa đến, nhắc mãi một câu, rất nhanh nhìn về phía Phương Bình nói, lão ca ngươi phần mộ, ngươi thiên đế, hắn ma đế, cha cha, ngươi nói nhảm nữa một câu. Phương Bình ánh mắt không lành, Tần Phượng Thanh khà khà cười không ngừng, tiếp tục nói, tử cái sơn khí đồ, tướng bên thua, lưu vong chi binh, cha cha, đây là chính hắn viết vẫn là hậu nhân viết, tất cả đều là nghĩa xấu a. Còn có, lão bà bị người giết, tự giận mình, không có cách nào báo thù, năm đó đại chiến không dám đổ máu tới cùng, tham sống sợ chết ngàn năm năm tháng. Thật ra, Tần Phượng Thanh vừa nhắc mãi, vừa thêm lời nói của chính mình, hơi kinh ngạc nói, sống hơn 1000 năm. Không đúng, là tham sống sợ chết hơn 1000 năm. Này ma đế sống bao lâu? Đại chiến, cái gì đại chiến? Mấy tên này, cùng những cửu phẩm kia đều tách ra. Hẳn là đỉnh cao nhất đi. 3 vị đỉnh cao nhất cảnh sao? Thực lực này có thể không kém. Những người này đến cùng làm gì đi rồi? Một cái đều không trở về. Lão Diêu năm đó lẽ nào thống lĩnh 3 vị đỉnh cao nhất? Này ma đế, lần này là muốn làm bút lớn. Ồ, còn giống như là lần này lãnh tụ một trong. Tần Phượng Thanh nói đâu đâu một trận. Một bên, Lý Hàn Tùng trực tiếp ngắt lời nói. Ta biết bọn họ kế hoạch lớn là cái gì rồi. Dứt lời, trầm giọng nói, cải thiên hoán địa. Hả? Phương Bình mấy người mặt lộ vẻ ngưng sắc, dồn dập nhìn về phía hắn. Lý Hàn Tùng tiếp tục nói, cải thiên hoán địa, không còn, ngoặc kép, mọi người ánh mắt sắc bén. Một bên, Tần Phượng Thanh lười biếng nói, nhìn văn bia, bị xóa đi một phần, thổi phồng cái gì thổi. Cải thiên hoán địa nhìn thấy, phía sau đều không còn, bên này hẳn là đã nói cái gì kế hoạch lớn, phía sau bị xóa đi không ít. Ha ha, không cần hỏi, Trấn Tinh Thành đỉnh cao nhất làm ra. Phương Bình mấy người dồn dập nhìn về phía văn bia. Quả nhiên, cuối cùng một phần bị xóa đi rồi. Phương Bình vừa nhìn về phía cung điện, ngưng lông mày nói, thú vị, đại chiến. Cái gì đại chiến? Đào binh, một vị khả năng là đỉnh cao nhất cường giả, lại làm lên đào binh. Ngàn năm sau, lại lần nữa xuống núi, muốn tham dự một hạng kế hoạch lớn. Trấn Tinh Thành vì sao muốn ẩn giấu những này? Qua lại không thể tìm hiểu, cũng không cần tìm hiểu. Ta hiện tại duy nhất hiếu kỳ chính là 13 vị đỉnh cao nhất lão tổ, có phải là một thành viên trong này? Ta phát hiện, cửu phẩm cảnh bên này, có 16 tòa cung điện bị mở ra rồi. Nếu như tính luôn bên ngoài kia 3 vị, đó chính là nói, còn kém 13 vị. Những người này là đã chết rồi, vẫn là có một người khác. Càng ngày càng thú vị, Trấn Tinh Thành tất yếu gạt những này sao? 13 vị lão tổ, dù cho năm đó đúng là đại chiến người may mắn còn sống sót, hoặc là phục sinh già, có thể thời gian thấm thoát, hết thảy đều đi qua rồi. Dù cho bọn họ năm đó là đào binh, cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì. Đương nhiên, rốt cuộc xem như là hắc lịch sử, không nói cho chúng ta cũng bình thường. Còn có, Vạn Nguyên Điện có người nói là các lão tổ chuyển về đến. Nếu như là bọn họ chuyển về đến, kia đại biểu bọn họ khả năng không phải một thành viên trong đó. Quên đi, mặc kệ rồi. Phương Bình bỗng nhiên lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, kế hoạch lớn là cái gì? Ta không có hứng thú. Lệnh bài thật giống không tìm được đối ứng người, hẳn là không phải người nơi này nắm giữ lệnh bài. Chúng ta mấy cái cũng đừng nhàn rỗi. Tuy rằng hiện tại không thể mở ra cung điện, bất quá ta phát hiện nơi này năng lượng toán nồng nặc. Không, không phải năng lượng, càng như là một loại bản nguyên võ đạo tràn tán. Mọi người tu luyện một chút đi, chờ lão Trương đến rồi, chúng ta lại đi nữa. Vạn Nguyên Điện lần này liền là không cầm đến tay, cũng không thể tay không mà về. Có một số việc, ta nhìn những tin tức này, đã có một ít manh mối rồi. Phương Bình cảm giác mục đích của chính mình đã đạt đến. Hắn hiện tại đã liên tưởng đến rất nhiều thứ. Có lẽ, chính mình rất nhanh cũng có thể đi tìm kiếm đối ứng giới vực chi địa. Bắt được công pháp rồi. Đến mức lão Diêu mấy người này, Phương Bình mơ hồ có chút suy đoán. Những tên này, hẳn là xác thực không phải một nhóm này phục sinh võ giả. Mấy người này càng như là vương chiến chi địa phục sinh giả, mà Đế Mạc Vấn Kiếm trong miệng đại chiến, lẽ nào chính là vương chiến chi địa trận chiến đó? Ngàn năm thêm ngàn năm, đó chính là 2000 năm trước. Vương chiến chi địa hình thành với 2000 năm trước sao? Lão Diêu bọn họ là nhóm người kia một trong. Kia vương chiến chi địa nơi sâu xa, có lẽ liền có bọn họ di hài. Có tồn tại hay không bản nguyên đây? Vẫn là đã triệt để hóa thành hỗn loạn bản nguyên. Lão Trương đến rồi, chính mình không muốn những khác, mà là một Trấn Tinh Thành hết thảy có thể cho tư liệu. Không, còn phải thêm vào Vạn Nguyên Điện quyền sở hữu. Phương Bình liếc mắt nhìn trước mặt 3 tòa đơn độc cung điện. Đây thật sự là đỉnh cao nhất võ giả lưu lại sao? Nếu như là phục sinh võ giả trở về, liệu sẽ có sinh ra mới 3 vị đỉnh cao nhất? Trấn Tinh Thành muốn tìm chính là hết thảy phục sinh võ giả, vẫn là vì tìm 3 vị này? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.